Luân hồi đan đế, chương 1646, rung động mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tử vong bí cảnh hình ảnh, bị giam thiên đại trận thực thì quản chế cũng bị giam thiên kính phản hồi đến các châu chủ thành thiên võ hội quán bên trong, đều là treo giam thiên kính tử kính dầm thiên tử kính, là phòng theo giam thiên kính chế tạo, lấy linh phù truyền tin tức nguyên lý, cùng giam thiên kính lẫn nhau tương liên. Ở tất cả đại thiên võ hội quán cũng trang bị mấy trăm khối giam thiên tử kính. Mỗi khối giam thiên tử kính, phong tỏa một quả tử vong bí thừa. Xác thực nói, giam thiên đại trận có thể quản chế đến đám người tuyển thủ chính là lấy cái chết bí thực là mối quan hệ. Ở nơi này chút giam thiên tử trong kính, nhất bị chú ý không ai bằng Cửu Hoàng và Lăng Vân. Cái này 10 vị tuyển thủ, lại lấy Dạ Hoàng, Hồn Hoàng và Lăng Vân nhân khí cao nhất. Ngô Kinh Thiên võ hội quán. Cái này hội quán, đủ để chứa 100.000 người. Giờ phút này, một khối giam thiên tử trong kính phơi bày chính là Lăng Vân và Tống Không Sơn đối thoại hình ảnh. Ở nơi này khối giam thiên kính chung quanh, hội tụ hơn 6.000 người, đủ thấy Lăng Vân nhân khí cao. Lăng Vân lại có thể mới vừa vào tử vong bí cảnh thì gặp phải Tống Không Sơn. Lần này, chúng ta cuối cùng có thể thấy Lăng Vân chân thực tiêu chuẩn đối với ngày này, ta nhưng mà mong đợi rất lâu rồi. Lăng Vân và Tống Không Sơn tựa hồ có thâm cừu đại hận, hai người gặp nhau nhất định có đánh một trận, các ngươi nói bọn họ cuối cùng ai thắng ai thua. Ta cảm thấy là Lăng Vân, chưa chắc Lăng Vân danh tiếng là lớn, nhưng Tống Không Sơn cũng không phải dễ dàng hạng người, hắn ở trên chiến trường, có thể là có sát đem danh xưng là. Đám người bàn luận sôi nổi, vậy mọi người ở đây nghị luận lúc đó, không có chút nào báo trước Lăng Vân liền đối với Tống Không Sơn ra tay. Vốn là, rất nhiều người còn đối với Lăng Vân vô cùng mong đợi. Kết quả Lăng Vân ra tay một cách không chỉ không có đánh cho bị thương Tống Không Sơn, ngược lại giống như là rơi vào Tống Không Sơn cạm bẫy, bị khủng bố gió lốc quấn quanh. Lăng Vân quá xung động, đối với Tống Không Sơn nửa điểm không được rõ liền trực tiếp ra tay, đây là lỗ mãng. Thật là mong đợi càng lớn, thất vọng càng lớn, xem ra chúng ta cũng đánh giá cao Lăng Vân. Cái này rất bình thường, cái gọi là Lăng Vân đánh bại Lôi Thần Sơn và Hồ Diệu tin tức là từ Ngọc Sơn quận truyền ra. Nơi đó là Lăng Vân lá bài tẩy, cụ thể phát sinh cái gì còn không phải là do hắn định đoạt. Lăng Vân hắn sẽ không nhanh như vậy liền sa sút chứ. Lăng Vân lần đầu tiên ra tay, để cho rất nhiều người cũng thất vọng. Đối với những thứ này, Lăng Vân tự nhiên không biết. Quảng cáo, dĩ nhiên, coi như hắn biết, sẽ không để ở trong lòng. Đối diện, gặp Lăng Vân bị gió lốc quấn quanh Tống Không Sơn mặt lộ nụ cười đắc ý, Lăng Vân, ngươi tuy thực lực bất phàm, nhưng đấu với ta, ngươi còn quá non. Tống Không Sơn một bộ nắm chắc phần thắng diễn cảm, nói chuyện lúc đó, hắn tựa hồ không định cho Lăng Vân bất kỳ cơ hội. Thừa dịp Lăng Vân bị gió lốc quấn quanh, hắn nhanh như tia chớp đến gần Lăng Vân, rồi sau đó lăng không một cước đá về phía Lăng Vân đầu. Hắn một cước này, chính là gió bão chân. Một cước đá ra, khủng bố gió bão sau đó cuồng trào ra, Tống Không Sơn ra tay, không thể bảo là không tàn nhẫn. Như Lăng Vân thật bị hắn đá trúng, đầu lâu sợ rằng sẽ tại chỗ bị đá bể. Chỉ tiếc Tống Không Sơn rõ ràng đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt Tống Không Sơn tàn bạo tấn công, Lăng Vân nửa điểm hốt hoảng đều không. Đâm, hắn trên nắm tay, ngọn lửa xông ra. Sau đó, Lăng Vân không tránh, một quyền hướng về phía Tống Không Sơn đánh ra. Tự tìm cái chết, Tống Không Sơn cười nhạt, Lăng Vân đang bị hắn gió bão quy luật trói buộc hạ còn mưu toan và hắn cứng đối cứng, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Nhưng một khắc sau, Tống Không Sơn sắc mặt liền biến. Làm Lăng Vân một quyền này đánh ra, khủng bố ngập trời ngọn lửa, ngay tức thì bộc phát ra. Lăng Vân một quyền này không chỉ là quyền pháp, vậy ẩn chứa ngọn lửa quy luật. Ngọn lửa quy luật cùng gió bão quy luật đối kháng, như vậy thứ nhất Lăng Vân quyền kính lại không ngăn trở trực tiếp đánh phía Tống Không Sơn. Chỉ là cái này nhắc tới đơn giản, thực thì có một cái trước sách. Đó chính là Lăng Vân có lực lượng tuyệt đối ưu thế. Nếu không, Lăng Vân thuộc về sau xuất thủ một khắc kia, không có lực lượng tuyệt đối ưu thế, chỉ sẽ bị Tống Không Sơn toàn diện áp chế. Bất quá Lăng Vân tu vi, bây giờ đã là trúc chiếu bảy đổi. Hắn chân cương lực đạt tới 170.000 voi. Cho dù không thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, hắn chỉ là bùng nổ thuần túy chân cương lực lượng, đều đủ để áp chế đỉnh cấp niết bàn cường giả. Đồng thời, phép tắc mạnh yếu, vậy sẽ phải chịu lực lượng ảnh hưởng. Như vậy cũng tốt so một quốc gia chế độ lại ưu tú, vậy cũng muốn quốc gia có thực lực cường đại. Không có thực lực cường đại, cái gì chế độ đều vô dụng. Quy luật lực cũng là như vậy, chỉ có cường đại chân cương lực lượng mới có thể đem quy luật lực uy năng hết sức cố gắng bày ra. Mà Lăng Vân chân cương lực lượng vượt qua xa Tống Không Sơn. Tống Không Sơn cũng không yếu, hắn chân cương lực cũng có 110.000 voi. Cái này đã coi như là tương đương mạnh mẽ, làm sao cái này cùng Lăng Vân so sánh, không thể nghi ngờ có chênh lệch thật lớn. Trong phút chốc, làm Lăng Vân ngọn lửa quy luật vừa ra, Tống Không Sơn gió bão quy luật liền trực tiếp bắt đầu làm tan rã. Lăng Vân quyền kính, vậy không trở ngại chút nào xuyên thấu đi ra ngoài, đánh phía Tống Không Sơn. Năng lượng kinh khủng, chợt hóa thành một đạo hỏa diễm và gió bão đan vào chùm tia sáng, thẳng sông lên ngàn thước trên không. Lăng Vân quyền kính, cùng Tống Không Sơn gió bão một cước hung hãn đụng vào nhau. Ở đó lửa cùng gió đan vào chùm tia sáng ánh chiếu hạ Tống Không Sơn tựa như một viên đạn đại bác oanh bị đánh bay ra ngoài. Ngô Kinh Thiên võ hội quán, phơi bày Lăng Vân hình ảnh 11 số giam thiên tử kính chung quanh, nguyên bản huyên náo ồn ào náo động đám người, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả thanh âm đều biến mất, mọi người cũng rung động nhìn giam thiên tử kính bên trong hình ảnh. Nơi này yên lặng cùng chung quanh hỗn loạn hoàn cảnh, tạo thành rõ nét so sánh. Những khu vực khác võ giả nhận ra được dị thường, rất nhiều người nhất thời không nhịn được hướng nhìn sang. Cái này vừa thấy, những võ giả này cũng đều trợn to hai mắt. Bọn họ nhìn thấy gì? Quảng cáo, Tống Không Sơn lại bị Lăng Vân oanh bay. Nhưng càng rung động, không thể nghi ngờ vẫn là ngồi ở 11 số khu vực người xem. Dẫu sao, bọn họ là từ vừa mới bắt đầu, liền hội cuộc chiến đấu này. Rõ ràng Lăng Vân trúng Tống Không Sơn vòng bộ bị gió lốc cuốn lấy. Ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng lấy là Lăng Vân muốn thua. Nào nghĩ tới cục diện thay đổi được sẽ nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là thời gian nháy con mắt Lăng Vân liền đem Tống Không Sơn oanh bay. Trong tử vong bí cảnh, Tống Không Sơn mặt đầy mồ hôi lạnh. Hắn thân thể hơn cục xương, đều bị Lăng Vân một quyền kia cho oanh đoạn. Đáng chết, hắn lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Tống Không Sơn hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Lăng Vân lực lượng mạnh không thể nghi ngờ đã vượt qua hắn dự liệu. Vậy cho đến giờ phút này, hắn mới biết Lăng Vân là thật có nửa bước bất hủ lực. Lăng Vân có thể đánh bại Lôi Thần Sơn, không phải hợp ý mưu lợi, hoặc là dùng cái gì quỷ kế. Đối phương, là thật có thực lực này. Hả, Lăng Vân vậy khá để ý bên ngoài. Ở hắn một quyền đánh xuống, Tống Không Sơn lại có thể chỉ là bị thương, lại liền trọng thương đều không trên. Cái này Tống Không Sơn thân xác cường độ, không thể nghi ngờ vượt qua hắn dự liệu. Bất quá, coi như thân thể ngươi tư chất không giống bình thường, vừa có thể ngăn cản ta mấy lần công kích. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, vù vù, nháy mắt Lăng Vân lại lần nữa ra quyền đánh phía Tống Không Sơn. Gặp Lăng Vân một quyền đánh ra, Tống Không Sơn dù muốn hay không, liền lấy tốc độ nhanh nhất bạo lui. Không biết Lăng Vân thực lực thì thôi, hiện tại hắn đã cảm nhận được Lăng Vân khủng bố, nơi nào còn dám sẽ cùng Lăng Vân cứng đối cứng. Hiện tại hắn chỉ muốn chạy khỏi nơi này, sau đó đem Lăng Vân thực lực nói cho cái khác hoàng giả, để cho nó hắn hoàng giả tới vây giết Lăng Vân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.